Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 33, lời kịch, gian phòng của ngươi bên ngoài ta để cho người ta làm ánh nắng thủy tinh phòng. Từ nơi đó cơ hồ có thể xem hết làng toàn cảnh, hắn lúc ấy nói lời này lúc. Con mắt sáng tinh tinh nhìn qua nàng, phụ cận làm trang trại ngựa, bên trong nuôi hai con ngựa, còn không có đặt tên, chúng ta mùa thu đi thôi. Khi đó bồ đào vừa vặn thành thục, còn có thể đi tự tay ngắt lấy. Chúng ta tự mình nhưỡng bình rượu phong tồn, giữ lại, hắn lúc ấy nói đến mơ hồ không rõ. Ngoặc kép chấm chấm, về sau lại hét, khi đó Bùi Dịch ý đồ dẫn dụ nàng đi nước Pháp. Cực lực miêu tả sở trường, hắn nói nơi đó nuôi hai con ngựa, còn có mấy trăm năm khởi thủy lão đằng. Hắn nói mùa thu bồ đào từng chuỗi. Ánh nắng xuyên thấu qua dây cây nho diệp, vẩy rơi vào bồ đào bên trên tình cảnh từ trong miệng hắn nói ra. Nàng có thể tưởng tượng được ra cái kia tình cảnh, nghĩ đi nghĩ lại, Giang Sắt tâm tình liền có chút xa xút, nàng mơ hồ có thể rõ ràng cố ra người ý tứ. Bùi Dịch nói với nàng những lời kia, nghĩ hống nàng đi nước Pháp lúc, là ôm cực lớn nhiệt tình. Cho nên hắn nhấc lên dưới ánh mặt trời nào giống như là ngăn cách yên tĩnh thôn trang nhỏ lúc. Tùy tiện thuyết phục nàng gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là cuối cùng nàng cũng không thể hoàn thành lần này Bùi Dịch đã sớm kế hoạch tốt nước. Pháp chi hành, nàng tính cách cũng không nhiệt tình ngoại phóng. Cho nên lúc đó Bùi Dịch nhắc tới những thứ này lúc. Nàng chẳng qua là cảm thấy cũng không tệ lắm mà thôi. Nhưng vì cái gì lúc này nhớ lại cảm thấy trong lòng chịu nặng, nàng ý đồ đi hồi ức Bùi Dịch lúc ấy cùng nàng nói những lời này lúc thần sắc giọng điệu. Giống như hận không thể bưng lấy hắn chuẩn bị xong trang viên đưa đến trước mặt của nàng. Đạt được ca ngợi của nàng, hồi ức dần dần nhiều, nàng tìm tới mấy phần ngay lúc đó tâm cảnh, giống như theo Bùi Dịch ngay lúc đó giọng điệu. Nàng có thể tưởng tượng được ra Lam Thiên Hạ mảng lớn mênh mông vô bờ vườn nho. Trong thành bảo ánh nắng thủy tinh phòng, cùng cái kia hai thớt còn không có đặt tên ma lay. Nàng tưởng tượng mình cũng thành khi đó Bùi Dịch, giọng điệu từ từ dễ dàng hơn. Nàng lúc này không thấy mình mặt, cho nên tự nhiên cũng không nhìn thấy trong mắt nàng mờ mịt hào quang. Cố ra ngươi chụp xong Triệu Nhược Quân cùng Hàng Vu một phần diễn về sau. Mới nhớ tới Giang Sát, chuẩn bị xong chưa, Triệu Nhược Quân cùng Hàng Vu một ở trên máy bay phần diễn chỉ là lộ ra đúng quy đúng củ. Không có phạm sai lầm địa phương, lại cũng không có cái gì kinh hỉ. Nơi này từ đầu đến cuối không có đánh ra cố ra người nghĩ muốn cảm giác. Để trên mặt hắn hiện ra mấy phần bực bội chi sắc. Chuẩn bị xong, đạo diễn, Giang Sát nhẹ gật đầu. Cố ra ngươi không có quay chụp ý tứ, chỉ là ra hiệu nàng cứ như vậy đối với mình nói lời kịch. Giang Sắt hơi hơi cười một tiếng, cố ra ngươi đã cảm thấy nàng cùng lúc trước cho người cảm giác có chút không giống. Lúc trước ống kính hạ Giang Sắt biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại cho người ta một loại quá mức hoàn mỹ mà có vẻ hơi thanh lãnh cảm giác. Có thể nàng lúc này trong ánh mắt mang theo ước mơ. Bên khóe miệng mỉm cười hòa tan trên người nàng xa cách. Nàng ngữ điệu vẫn như cũ mang theo chính nàng độc hữu đặc sắc. Thế nhưng là thần sắc lại làm người say mê. Nàng nói đến thời Trung Cổ Paris, nâng lên nghệ thuật cùng mỹ thực đem tòa thành thị này trang điểm ra đến rực rỡ sức sống. Cố ra người nhớ tới mình tại Paris bồi dưỡng những ngày kia. Nhớ tới nơi đó nồng đậm nghệ thuật không khí. Hắn có chút một bừng tỉnh thần, Giang Sắt cũng đã ngừng lại, niệm xong lời kịch, ngắn ngủi vài câu lời kịch, lúc này không còn là như lúc trước đồng dạng đọc được trôi chảy tinh tế. Ngược lại khiến người có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ngôn ngữ mị lực cũng không thua ở khoa trương thần sắc. Một đoạn này kịch bản bên trong, nếu như Giang Sắt có thể bảo trì dạng này phát huy. Kịch bên trong nàng sẽ trở thành trên máy bay một màn này điểm sáng. Đem Triệu Nhược Quân bọn người đè xuống. Cố ra ngươi nhìn nàng một cái. Thần sắc hài lòng, hắn lúc trước một phen cũng không phải là đàn gảy tai trâu. trừ có được đến thiên độc hậu dung mạo bên ngoài, nàng còn có được tuyệt hảo lực lĩnh ngộ. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Cố gia ngươi tại phát hiện Giang Sắt tuổi không lớn lắm, nhưng có thể lưu loát nói tiếng Pháp, cũng không phải là cái bao cỏ mỹ nhân điều kiện tiên quyết, mới có thể mở miệng chỉ điểm Mân Nhi. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại không khách khí trước mặt mọi người nói ra lúc trước cái kia lời nói lúc, nàng là chân chính nghe vào trong lòng, mà không phải giống những người khác, mặt ngoài e ngại hắn, lại ít nhiều có chút không phục. Cái này khiến Cố gia ngươi đối với Giang Sắt ấn tượng một chút liền khá hơn. Không sai, có khi diễn kỹ trừ nhỏ bé thần sắc biến hóa bên ngoài, lời kịch bản lĩnh cũng là rất trọng yếu. Hắn nói xong lời này, đám người lần nữa tập một phen, thời gian liền đã không còn. Germany trên máy bay trận kia kịch ổn định ở 3 ngày sau. Giang Sắt tẩy xong trang thay xong quần áo từ truyền hình điện ảnh căn cứ ra lên tàu điện ngầm lúc, đã là gần 10 giờ. Tàu điện ngầm bên trên cũng không có nhiều người. Giang Sắt tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống đến, dựa vào thành ghế híp mắt dưỡng thần. Ngày hôm nay nàng đứng một ngày, thật sự là có chút mệt mỏi. Tiến vào một chuyến này cũng không nghĩ giống bên trong nhẹ nhàng như vậy. Nàng mở mắt nhìn xuống tàu điện ngầm bên trên thời gian, trở về chỉ sợ đều hơn 11 giờ, người của Đỗ gia chỉ sợ sớm đã ngủ, chưa chắc sẽ cho nàng mở cửa. Rời đi học còn 1 tháng nữa tả hữu thời gian, nàng suy tư mình có phải là hẳn là lại nhiều tìm mấy cái diễn viên quần chúng, kiếm chút tiền tạm thời thuê gian phòng ốc, rời xa Đỗ gia. Ngày hôm nay Cố gia ngươi nói lời đối với Giang Sắt có chút xúc động. Một chuyến này cũng không phải là nàng ngay từ đầu trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Diễn kịch cũng không chỉ là giả dạng làm từng cái kịch bên trong nhân vật mà thôi. Không tiến một chuyến này vậy thì thôi. Đã tạm thời làm cái này công việc, nàng đương nhiên sẽ không nguyện ý bị người khinh thị. Từ một khía cạnh khác tới nói, nàng đem chính mình muốn diễn Miss Trương xem như mình giống như Phùng Nam muốn diễn xuất Giang Sắt. Nhân sinh, điều chỉnh tốt tâm tính, thu hồi trước kia thụ gia gia Phùng Trung Lương ảnh hưởng. Đối với diễn kịch liền không lại giống như kiểu trước đây kỳ thị. Ở nhà 2 ngày nàng đối tấm gương diễn luyện, kính bên trong nàng có thể thấy rõ ràng ánh mắt của mình, điều cả thiếu sót của mình. Làm ánh mắt của mình đuổi theo nàng có chút vui sướng giọng điệu. Trong phòng 10 phần oi bức, trời tháng 7 khí, Đỗ gia đừng nói trang điều hòa không khí, lúc ban ngày liền quạt đều là không có thể mở. Giang Sắt niệm lời kịch niệm đến miệng đắng lưỡi khô, đứng dậy tiến phòng bếp rót chén nước. Đỗ Hồng Hồng cửa gian phòng lại một lần bị nàng trùng điệp kéo ra. Âm thanh hô, người có hết hay không? Chu Huệ chính tại bên ngoài cùng hàng xóm nói từ bản thân sẽ phải thượng sơ nhất con trai. Liền nghe đến trong phòng Đỗ Hồng Hồng hô lớn, nàng vội vàng vào nhà, liền thấy thần sắc u ám Đỗ Hồng Hồng đối phòng bếp nói. Suốt ngày đối tấm gương tao thủ lộng tư, trong miệng tức bên trong ủng ục niệm cái không hết, ngươi có phải bị bệnh hay không? Giang Sắt đứng tại trong phòng bếp, bưng chén nước, thấy không rõ trên mặt thần sắc, đây là thế nào? Chu Huệ sốt ruột hỏi. Lúc trước còn khỏe mạnh, 2 tỷ muội luôn luôn tình cảm không lớn thân cận. Có khi cũng vấp phải câu miệng, nhưng là Giang Sắt gần nhất ngoan rất nhiều. Đỗ Hồng Hồng có khi gây sự, nàng cũng làm thành không thấy được. Trong nhà cũng thái bình rất nhiều. Chu Huệ mới vừa vặn ra ngoài không bao lâu, tại sao lại cãi vã? Ta làm sao biết nàng thế nào? Mỗi ngày không biết niệm thứ gì? Cầm cái tấm gương chiếu đến chiếu đi. Biết dung mạo ngươi đẹp. Được rồi, Converter, Lakme Trang, hết chương.